Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 524, tới Tự La Sát Thử Thách. Chương 524, tới Tự La Sát Thử Thách, hảo hí còn ở phía sau đâu. La Sát Thần Niệm thần bí nói. Tu La cùng La Sát Thần Niệm hai người tiếp tục nhìn xuống. Đường Tam trải qua huyễn cảnh họa phong kịch biến. Hắn không kịp đem Tiểu Vũ ôm vào trong lòng ngực. Hai người cũng đã tách ra. Sau một khắc, Tiểu Vũ bị trói tại một đạo hồn đạo quỹ đạo trên. Đường Tam xuất hiện tại này cái địa phương. Hắn trước mặt, xuất hiện một đạo âm lãnh thanh âm. Tại xa xôi đi qua, có một đoạn huy hoàng hồn đạo khí văn minh. Mọi người đem hồn đạo khí tác dụng không chỉ là tại vũ khí thượng. Ngay cả cuộc sống các mặt, đều dính đến. Mà mọi người lành nghề này một đường thượng, thiết kế ra hồn đạo từ quỹ xe. Từ quỹ xe dựa vào từ quỹ tới vận hành. Vóc người nhưng vận chuyển vạn người trở lên từ quỹ xe. Mà vận hàng hóa, thì có thể vận chuyển hàng hóa. Thì có thể vận chuyển ngàn tấn trở lên hàng hóa. Đạt tới ngày đi vạn dặm tốc độ. Bất quá, người không cần để ý này đó. Âm lãnh thanh âm nói. Đường Tam. Tại ngươi trước mặt là một đạo từ quỹ phân nhánh khẩu. Có một cái người xấu. Đem ngươi đáng yêu bạn gái cột vào từ quỹ phía trên. Lại không lâu nữa. Một cỗ chở đầy hơn vạn người từ quỹ xe liền sẽ theo ngươi đáng yêu bạn gái trên người ép qua. Đưa nàng ép thành một cái một bãi thịt thỏ tương a. Tam ca. Mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ bị trói tại từ quỹ bên trên. Nước mắt đầm đìa xem Đường Tam. Cầu cứu nói, phương xa, đã truyền đến từ quỹ hồn đạo xe tiếng oanh minh. Tới gần, càng ngày càng gần. Đường Tam lo lắng nói, Tiểu Vũ, ta lập tức đi ngay cứu ngươi. Nhưng mà, Đường Tam mới vừa muốn xông qua, lại phát hiện chính mình trên người như thế nào cũng không động đậy. Hắn hướng bầu trời giận dữ hét, đến cùng là ai, buông ra ta muốn cứu Tiểu Vũ. Đừng nóng vội sao, âm lãnh thanh âm cười nói, sẽ làm cho ngươi cứu ngươi Tiểu Vũ, bất quá, còn không phải hiện tại a. Huyễn cảnh nháy mắt bên trong tạm dừng, chạy từ quỹ xe, Tiểu Vũ, đều bị dừng lại tại này nháy mắt bên trong. Chúng ta bây giờ nhìn xem hiện tại tình huống a. Này đạo âm lãnh thanh âm nói Đường Tam thân thể bay lên, sau đó nhìn xuống trên không. Này là một đầu phân nhánh từ quỹ xe từ một bên chạy mà tới. Phía trước hắn, một đầu từ quỹ xuất hiện phân nhánh, có thể chuyển hướng một bên từ quỹ, cũng có thể chuyển hướng bên kia từ quỹ. Mà bây giờ tình huống là, từ quỹ xe lái về phía phương hướng chính là từ Tiểu Vũ trên người nghiền ép lên đi phương hướng. Người nếu có thể tạm dừng thời gian. Vậy liền để ta đi xuống cứu Tiểu Vũ a. Đường Tam đối với bầu trời phẫn nộ gầm thét lên. Khặc khặc, không vội, không vội, người yên tâm, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái cứu vớt ngươi người yêu cơ hội. Đường Tam, so với ta tới cứu ngươi người yêu, ngươi không cảm thấy ngươi chính mình tự tay cứu vớt ngươi người yêu sẽ càng có ý định hơn nghĩa? Một ít sao? Nói. Này đạo thanh âm bắt đầu hướng Đường Tam giới thiệu hiện tại tình huống. Đầu tiên đâu, này chiếc từ quỹ xe bên trên chở khách hơn một vạn danh hành khách. Bọn họ từ phương xa thành thị, muốn thông hướng khác một cái thành thị. Này một cái đường đâu, cần đi qua buộc chặt người bạn gái kia điều trên đường dây. Từ quỹ xe bên trên người cũng không biết, người tiểu nữ hữu bị trói tại từ quỹ bên trên sự tình. Đương nhiên. Bọn họ dù cho biết, hết thảy cũng đều chậm, từ quỹ xe tốc độ, dù là phanh lại, cũng không có khả năng tại như vậy ngắn khoảng cách hạ dừng lại. Nhưng mà đâu, người vừa mới vị trí, có cái thay đổi quỹ khí, người có thể kéo động thay đổi quỹ khí, đem từ quỹ chuyển hướng bên kia, chỉ cần quỹ đạo một thay đổi, này chiếc từ quỹ xe liền có thể chuyển hướng bên kia. Liền sẽ không theo ngươi bạn gái trên người ép qua. Đây cũng là ngươi duy nhất có thể cứu vớt ngươi đáng yêu Tiểu Vũ phương pháp. Đường Tam nhìn hướng chính mình nguyên lai vị trí. Kia bên trong quả nhiên nhiều một cái thay đổi quỹ khí. Hắn hai mắt hơi hơi ngưng lại. Nhưng là, này cái bại hoại rất xấu. Hắn không chỉ có bắt cóc ngươi Tiểu Vũ, còn liền mang theo bắt cóc hơn 1.000 người. Đem bọn họ buộc chặt tại khác một đầu từ quỹ bên trên. Nói cách khác, mà bọn họ, lẽ ra không nên chết. Nhưng là một khi ngươi vì cứu vớt ngươi Tiểu Vũ, lựa chọn thay đổi quỹ lời nói. Kia liền ý vị lẽ ra không nên chết mất này hơn 1.000 người đem bởi vì ngươi mà chết. Đương nhiên, tệ hơn sự tình còn chưa kết thúc. Tiểu Vũ này điều quỹ đạo, thông hướng là một đầu đường cái. Nhưng là này hơn 1.000 người sở tại quỹ đạo phía trước, là một đạo lạch trời. Mà câu thông lạch trời cầu nối bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã đoạn nứt ra rồi. Nói cách khác, một khi ngươi thay đổi quỹ, này chiếc từ quỹ xe lái về phía địa phương đem không là đường cái, mà là một đầu tuyệt lộ. Nói cách khác, một khi ngươi lựa chọn thay đổi quỹ lời nói, ngươi không chỉ có hại chết lẽ ra không nên chết mất 1.000 người. Ngươi còn hại chết này điều từ quỹ xe bên trên 1.000 người. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, 1.000 người bị trói từ quỹ bên trên, hướng về phía trước kéo dài. Liền là một đạo sườn đồi. Nguyên bản, sườn đồi cùng sườn đồi kiếm liên thông có một cây cầu. Nhưng là này đạo cầu nối đã đổ sụp. Nói cách khác, này một cái đường thành tuyệt lộ. Đường Tam xem này một màn, tâm thần một hoảng hốt, kéo động thay đổi quỹ. Liền ý vị hơn 1.000.000 người lại bởi vì chính mình mà chết. Thế nhưng là không thay đổi quỹ lời nói, hắn lại đem mắt thấy Tiểu Vũ chết tại chính mình trước mắt. Đường Tam thân thể rơi xuống vị trí cũ bên trên. Hắn tay khoác lên thay đổi quỹ khí bên trên. Âm lãnh thanh âm nói. Hiện tại, người có hai lựa chọn. Một lựa chọn là cứu vớt người đáng yêu Tiểu Vũ. Thay đổi quỹ, làm từ quỹ xe vô tình nghiền ép lên này 1.000 người. Sau đó lái về phía tuyệt lộ. Hoặc là đối người bạn gái chết sống mặc kệ. Cứu vớt tuyệt đại đa số người đâu. Vừa dứt lời, thế giới thời gian bắt đầu khôi phục vận chuyển. Đường Tam bên tai giữa truyền đến một lần lại một lần bị trói tại trên đường dây người cầu cứu. Thanh âm, Tiểu Hòa Tử, không muốn kéo động thay đổi quỹ khí. Không muốn, ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 6 tuổi hài đồng. Ta muốn tiếp tục sống a. Này cái nhà bên trong, ta không thể đổ hạ. Người tuyệt đối không nên thay đổi quỹ. Ca ca, ta rất sợ hãi, ta không muốn chết a. Mấy 1.000 người cầu cứu thanh âm tại Đường Tam bên tai giữa vang lên, nhưng lại không bằng Tiểu Vũ đối Đường Tam cầu cứu thanh âm. Tam ca, mau cứu ta không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ. Này một khắc, Đường Tam thế giới bên trong phảng phất chỉ còn lại có Tiểu Vũ. Hắn đã thấy qua Tiểu Vũ vì chính mình chết đi một lần. Này một lần, hắn quyết không cho phép chính mình tại mất đi Tiểu Vũ. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta cũng muốn cứu Tiểu Vũ. Người khác như thế nào, cùng ta Đường Tam có cái gì quan hệ? Ta chỉ cần Tiểu Vũ còn sống là được. Đường Tam trong lòng thiểm quá một đạo ánh mắt kiên định. Từ quỹ xe càng ngày càng gần, đến mức đến cấp bách tình trạng, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp kéo động thay đổi quỹ khí, đem quỹ đạo thay đổi đi sang một bên. Này một khắc, kia 1.000 người tiếng cầu cứu nháy mắt bên trong biến thành chửi rủa thanh. Sau đó, bị từ quỹ xe vô tình nghiền ép lên đi. Xe phía dưới nhuộm thành đỏ như máu một phiến. Đường Tam khôi phục tự do. Hắn vọt tới Tiểu Vũ nơi này, cởi bỏ Tiểu Vũ trên người dây thừng, đem được như nguyện đem Tiểu Vũ ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Vũ, này một lần, ta cũng không buông tay. Tin tưởng ta, về sau, ai dám tại tổn thương ngươi, liền theo ta thi thể bên trên đạp đi qua đi. Tam ca, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ lệ mục, hai người ôm nhau tại cùng nhau, trải qua sinh ly tử biệt. Hai người lẫn nhau chi gian, đều trân quý đối phương. Này là cỡ nào cảm động một màn a. Cùng lúc đó, phương xa truyền đến một hồi tiếng nổ. Hiển nhiên, kia chiếc chở khách hơn 1.000.000 người hồn đạo từ quỹ lái xe vào lạch trời. Sau đó nổ tung, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.